Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 341, Tam Thanh ở riêng. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng thần ma nhìn trợn mắt hốc mồm, kinh hô không ngớt, Phương Minh cười nói, chư vị đừng có kinh hoàng. Còn đây là vực ngoại tâm ma bộ tộc là cũng. Hồng Quân lão tổ nhìn về phía Phương Minh, nói, đạo hữu, trước đó vài ngày, bần đạo liền phát hiện có bên ngoài thế giới người xông vào hồng hoang thế giới. Về phần bọn hắn là như thế nào xông vào hồng hoang thế giới, bần đạo vẫn chưa biết được, nhưng không nghĩ là vực ngoại tâm ma bộ tộc. Phương hít sâu một hơi, hướng Hồng Quân lão tổ truyền âm nói, đạo hữu, vực ngoại tâm ma đi qua hồng hoang thế giới mặt trái tiến nhập hồng hoang thế giới. Vì vậy chúng ta không biết. Hồng Quân lão tổ gật đầu, lại chỉ bầu trời một cái trong thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn bên trong lôi đình đại động, cờ rắc một tiếng phích dưới lưỡng đạo thiểm lôi, trực tiếp đem hai cái vực ngoại tâm ma đánh cho hồn phi phách tán. Hồng Quân lão tổ quay đầu nhìn về phía Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người, trầm giọng nói, lần này vực ngoại tâm ma có thể thừa lúc vắng mà vào, đều là bởi vì hai người ngươi chấp niệm quá nặng, muốn phục hưng phương Tây thế giới, vì vậy vực ngoại tâm ma mới có thể thừa dịp, hai người ngươi làm ghi nhớ. Nói xong, Hồng Quân lão tổ thân hình lóe lên, liền biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ để lại Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người tại chỗ lấy 597 hồng tai đỏ. Không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ mặc dù nói bất tuân huyền môn, không phải bái Hồng Quân, nhưng đối mặt Hồng Quân lão tổ cái này thiên đạo đại ngôn nhân, bọn họ hay là không dám làm càn. Có thể Hồng Quân lão tổ đây cũng là cho bọn hắn một loại cảnh cáo. Dù sao mới xuất hiện chính là Hồng Quân lão tổ, mà cũng không phải thiên đạo Hồng Quân. Vì vậy Hồng Quân lão tổ vẫn có tư tâm. Hồng Quân lão tổ sau khi rời khỏi, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người liếc nhau, lúng túng hướng Phương Minh chắp tay nói, bần đạo hai người cũng cáo từ. Nói, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người cũng lần lượt rời đi. Bọn ta cũng cáo từ. Tam Thanh dồn dập rời đi. Thánh vị đã tuyển ra, còn lại thần ma cũng không còn tất phải ở lại chỗ này, liền cũng đều thẳng ly khai. Thổ hào trong cung lập tức lại thanh tịnh xuống tới, mà nữ oa lại bị Phương Minh mạnh mẽ giữ lại. Côn Lôn Sơn, Vạn Thần Chi Núi, Tam Thanh Đạo Tràng, Thông Thiên các đồ đệ thấy được Nguyên Thủy Tôn, vội vàng thi lễ nói, 409 nhân 3000, đây cũng là Thông Thiên giáo chủ yêu cầu. Hắn cũng không muốn hủy diệt Tam Thanh Tình Phân, vì vậy làm cho thủ hạ mình các đồ đệ nhìn thấy lão tử cùng Nguyên Thủy thời điểm đều khách khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói, chớ để cho bần đạo sư bá, bần đạo không có các ngươi những sư điệt này. Chúng thần ma không biết nên làm thế nào cho phải. Thông Thiên giáo chủ nhướng mày, chê cười nói, nhị sư huynh, ta là ngươi sư đệ a, bọn họ là đồ đệ của ta, tự nhiên là ngươi sư nhiệm. Nguyên Thủy Thiên Tôn xanh mét mặt mo, trầm giọng nói, tam đệ, hết, ngươi thu đồ đệ, cũng phải nhìn một chút a, không thể nhiệm sao tạp nham, bị tóc mang sừng xúc sinh đều thu a, cái này có nhục chúng ta Tam Thanh uy danh. Thông Thiên giáo chủ một đám đồ đệ vừa nghe, nhất thời náo động một mảnh, lại loạn thành hỗn loạn. Thông Thiên giáo chủ mới giãn ra chân mày lại chặt ma lên, trầm giọng, nhị sư huynh, thiên hạ sinh linh đều có tu tiên tu đạo cơ hội, làm sao có thể bởi vì theo hầu vấn đề mà không cho bọn hắn cơ hội đâu. Nhị sư huynh xem theo hầu, ta Thông Thiên lại chú ý hữu giáo vô loại, vì thiên hạ thương sinh lấy ra một đường sinh cơ, đây cũng là ta Tiệt giáo lập giáo căn bản. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mo càng đen hơn, hắc như đáy nồi. cả giận nói, Thông Thiên, ngươi đây là mạnh mẽ từ nói sao? Những cái này bị tóc mang sừng xúc sinh, đem nữ thần mở ra hồng hoang thế giới đều biến thành dạng gì? Bọn họ như thế nào xứng tu tiên tu nói? Thông Thiên giáo chủ chân mày đại, trầm giọng nói, hanh, hồng hoang đại lục, bất luận cái gì sinh linh, đều là phụ thần bàn cổ mở sinh sôi nảy nở mà ra. Như thế nào có cao thấp chi phân? Nguyên Thủy Thiên Tôn giận không kềm được, chỉ vào Thông Thiên giáo chủ các đồ đệ, liền lại là một hồi chạy như điên. Thông Thiên giáo chủ làm cùng với chính mình đồ đệ, cũng kéo không xuống mặt mo tới, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tranh đấu kịch liệt. Hai người tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng đúng là song phương đều dắt nổi lên tay áo. Rất có với một trận xu thế, tình huống như vậy cũng không phải là hôm nay lúc này đây. Những năm gần đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ bởi vì đạo nghĩa không hợp, song phương thường thường phát sinh cãi vã kịch liệt. Đúng lúc này, lão tử từ Thái Thanh Cung bên trong đi ra, trầm giọng nói, được rồi, Tam Thanh vốn là nhất thể, giống như các ngươi như vậy khắc khẩu, lạnh nhạt chúng ta lẫn nhau giữa tình cảm. Thông Thiên giáo chủ vội la lên, đại ca, là nhị ca hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cả giận nói, rõ ràng là ngươi, lão tử bị hai người làm cho nhức đầu. Cả giận nói, được rồi, các ngươi như vậy khắc khẩu, chúng ta vẫn là xa nhau a. Ta làm huynh trưởng, liền đem cái này Côn Lôn Sơn lưu cho các ngươi. Nói, lão tử hoán Huyền Đô Đại Pháp Sư, hạ Côn Lôn Sơn, khắc tầm đạo tràng đi. Nhị ca, ngươi là huynh trưởng, ta liền lại để cho ngươi một lần. Ta dưới Côn Lôn Sơn, cái này Côn Lôn Sơn liền lưu cho nhị ca ngươi. Thông Thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, phất tay áo dẫn theo môn hạ một đám đệ tử, cũng ra khỏi Côn Lôn Sơn, khắc tầm đạo tràng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.